Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, xung đột. Cho đến an toàn trở lại Châu Tràng, Tôn Thần Tâm mới toàn bộ để xuống. Mặc dù có mấy người bị thương nhẹ, có thể cùng lần trước bị cướp đi tất cả đồ so sánh, thu hoạch vẫn không tệ, đi theo ra người cũng hưng phấn. Bọn họ không nghĩ đến chủ nhân lợi hại như vậy, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, vậy mà có thể để cho bọn họ sức chiến đấu lên nhiều như vậy. Chớ không phải là bởi vì chủ nhân một mực nhấn mạnh câu kia, mềm mại sợ cứng rắn sợ lang, lỗ mãng sợ liều mạng, cạn lương thực khủng hoảng giải trừ. Tôn thần lại bắt đầu phòng ngừa lấy hình ra bên kia đừng động làm. Hình ra thời gian qua ngang ngược, cũng sẽ không tùy tiện liền tha thứ tôn thần không thức thời vụ. Quả nhiên, qua hai ngày ngày yên tĩnh, Kim Ngọc Châu Tràng hôm nay liền bị thôn dân phụ cận cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chuyện gì xảy ra? Tôn thần một bên bước nhanh hướng cửa chạy đi, vừa hỏi lấy sự kiện đi qua. Bọn họ nói có thôn dân ăn trong suối không sạch sẽ nước, hơi kém liều mạng. Có người nói là bởi vì chúng ta ở chỗ này lấy gì đó, đem nước suối cho ô nhiễm thành độc thủy. Này không chính nháo để cho chúng ta bồi thường đây. Thành độc thủy, tôn thần sáng tỏ. Kim Ngọc Châu Tràng theo sát núi, từ trên núi chảy xuống nước suối, là chảy qua rồi Kim Ngọc Châu bên sân duyên, lại chảy hướng phụ cận thôn trang. Mặc dù cũng có người ăn là từ trong lòng đất đánh ra nước, thế nhưng nước suối mát lạnh ngọt ngào, vẫn là chịu các thôn dân hoan nghênh. Chiều hôm qua, lục tục có thôn dân bởi vì uống nước suối mà ói tiêu chảy. Có hai cái thậm chí đều đã hôn mê bất tỉnh. Lang Trung nhìn, nói là chúng độc. Những thôn dân này không biết từ nơi nào nghe đến đầu độc. Nói là bởi vì Kim Ngọc Châu Tràng nguyên nhân, ô nhiễm nước suối, những người này ăn mới có thể phát bệnh. Kim Ngọc Châu Tràng tường rào mặc dù là thuê mướn bọn họ những người địa phương này làm, tiền công cũng không có thiếu, nhưng là tường rào xây sau khi thức dậy, tự lại không có người đến qua nơi này. Cộng thêm tôn thần cái này trong truyền thuyết chủ nhân một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng không có theo người chung quanh câu thông qua. Châu trong tràng tình hình cũng là để cho người suy đoán thật lâu. Hết năm lúc Kim Ngọc Châu Tràng ra mặt phát cháo miễn phí, ngược lại vì bọn họ thắng được không ít khen. Có thể bởi vì phát cháo miễn phí là cho chán nản dân chúng uống. Đến cùng theo chân bọn họ mấy ngày nay coi như đi qua người quan hệ không lớn, nghe được chính mình sở thụ khổ sở đều là bởi vì Kim Ngọc Châu Tràng nguyên nhân, bọn họ tất cả đều không yên ổn rồi. Thả chúng ta đi vào. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi Kim Ngọc Châu Tràng làm gì đó. Đem chúng ta nước suối biến thành độc thủy. Đúng vậy. Nói là gì đó Châu Tràng, thời gian dài như vậy cũng không thấy các ngươi với ai đã từng quen biết. Ai biết các ngươi phía sau cánh cửa đóng kín đều làm gì đó thủ đoạn. Đúng vậy, nếu không chúng ta làm sao sẽ trúng độc. Cầm đại nương cùng lão hải đầu nhưng là bây giờ còn không có tỉnh lại đây. Lần này chúng ta là ói tiêu chảy, lần sau không phải là muốn chết. Không thể để cho bọn họ đợi nữa tại hải xanh tử rồi. Lại đợi ở chỗ này chúng ta đều muốn mất mạng. Kim Ngọc Châu Tràng mưu tài hại mệnh, táng tận lương tâm, cho chúng ta cút ra khỏi hải xanh tử. Đúng, nhanh lên một chút cút ra khỏi hải xanh tử. Cút ra khỏi hải xanh tử. Quần tình kích động bên dưới, có người sẽ cầm trong tay trên gậy trước, hướng Châu Tràng cửa các công nhân chính là một hồi đánh đập. Các công nhân cũng không thể nào để cho bọn họ gậy gộc rơi vào trên thân, chỉ có thể chật vật chống cự. Này một chống kháng, tự là chỗ sai, lập tức chọc cho vốn là hơi không khống chế được tình cảnh hoàn toàn mất khống chế. Tôn thần lúc chạy đến, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Hắn thanh âm vốn cũng không phải là cao âm, cho dù dùng sức điên cuồng hét lên, tại dạng này hỗn loạn dưới tình huống cũng sắp bị bao phủ. Mắt thấy Châu Tràng công nhân từng cái bị các thôn dân đánh sưng mặt sưng mũi lông bút không lực chống đỡ, tôn thần chân nộ rồi. Hắn móc ra đã sớm chuẩn bị xong đặc chế dây pháo. Dùng đá đánh lửa đốt lên dây dẫn. Oành một tiếng, toàn bộ châu tràng cửa đều yên lặng. Bởi vì cho tới bây giờ không có nghe qua như vậy tiếng vang. Mỗi người đều dừng lại trong tay động tác. Sợ đến bỗng nhiên ở nơi đó. Có thể hay không dừng lại. Để cho chúng ta biết rõ là chuyện gì xảy ra. Các ngươi như vậy tranh cãi ầm ĩ. Sự tình liền có thể giải quyết sao? Ta nhận ra hắn. Hắn là châu tràng chủ người. Bồi thường chuyện tìm hắn là được. Có người la lớn. Tôn thần hướng người kia chỗ ở phương hướng ý vị thâm trường nhìn một cái. Trong con ngươi thật nhanh lướt qua một vệt tinh quang. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đúng, cái này châu tràng là ta. Các ngươi có chuyện gì? Có thể cùng ta nói. Nghe nói các ngươi có người uống trong nước suối độc. Đối với cái này ta cũng cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Nhưng là ta muốn biết rõ. Các ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta? Tại sao tìm ngươi? Đương nhiên là bởi vì chúng ta sẽ trúng độc là bởi vì các ngươi Kim Ngọc Châu Tràng. Nói chuyện vẫn là người kia. Ồ, ta ngược lại thật ra không biết. Chúng ta Kim Ngọc Châu Tràng làm chuyện gì? Các ngươi nói trúng độc là bởi vì chúng ta. Có chứng cớ gì? Nếu quả thật có, chúng ta đây sẽ gánh vác sở hữu trách nhiệm. Nếu như không có, như vậy xin lỗi. Các ngươi cũng phải bồi thường chúng ta hết thảy tổn thất. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu. Mới vừa rồi còn công phẫn không ngớt các thôn dân trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lúc này bọn họ mới nhớ lại. Kể từ khi biết chính mình trúng độc, bọn họ trước tiên liền tìm được Kim Ngọc Châu Tràng. Cảm thấy là bọn hắn sai. Nhưng là chứng cớ nhưng là không có. Nhìn Châu Tràng các công nhân trên người mới vừa rồi bị đánh ra vết tích. Bọn họ bỗng nhiên có chút áy náy. Dường như, bọn họ lần này làm có chút quá xung động. Một cái sắc mặt ngăm đen, nhưng lại bền chắc cường tráng người đứng dậy. Chúng ta đúng là không có chứng cớ. Nhưng là chúng ta tổng không đến nỗi vì hãm hại các ngươi mà dồn chính mình an nguy ở không để ý. Lần này chúng ta hơn nửa thôn người đều trúng độc. Hơn nữa còn có hai người hiện tại còn chưa có tỉnh lại. Hiện tại sở hữu mũi dùi đều chỉ hướng các ngươi Kim Ngọc Châu Tràng. Chúng ta chỉ có thể tới tìm các ngươi đòi ý kiến. Có người đứng ra là được. Ít nhất còn có thể theo đối phương nói một chút đạo lý. Tôn thần nhìn lấy hắn đạo. Ta không biết các ngươi là như thế nào nhận định. Nhưng là ta có thể bảo đảm. Chuyện này theo chúng ta Kim Ngọc Châu Tràng tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Dòng suối nhỏ đúng là theo Kim Ngọc Châu Tràng chảy ra. Nhưng là theo Kim Ngọc Châu Tràng đến thôn các ngươi. Còn có nhanh một dặm khoảng cách không có người trông coi. Tại đoạn khoảng cách này bên trong, muốn lặng yên không một tiếng động bỏ thuốc, hoàn toàn có thể làm được. Tôn thần sở dĩ có thể như vậy nói, là bởi vì hắn có thể xác định, dòng suối nhỏ tại Kim Ngọc Châu trong tràng đoạn này, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Bởi vì toàn bộ Kim Ngọc Châu tràng nước uống đều là từ dòng suối nhỏ bên trong lấy ra. Nếu quả thật bị ô nhiễm rồi, như thế bọn họ chẳng có chuyện gì. Nghe hắn mà nói, mọi người trầm mặc xuống, bởi vì bọn họ phát hiện tôn thần nói tốt giống như rất có đạo lý. Mọi người đừng nghe hắn ở chỗ này nói bậy nói bạ. Chúng ta trúng độc tổng không phải giả, tới tìm hắn cái này kẻ cầm đầu có gì không đúng. Hắn chính là muốn rời đi chúng ta chú ý lực, cho mình giải vây thôi. Lần này nói chuyện là trong góc một người khác, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.